Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, tập sự chăn nuôi. 6. Minh Thù giờ học vẫn nhìn chằm chằm vào Mễ Lạp nhìn. Hạ Phù đi ngủ, Vân Sách đang đọc sách, bất quá có thấy hay không vào trong cũng không biết. Phía sau mấy hàng bầu không khí vô cùng quỷ dị. Bất quá một tiết giờ học, thân phận của Vân Sách liền bị những người này bóc không sai biệt lắm. Vân Thị tập đoàn nhị thiếu gia. Vị này nhị thiếu gia không phải là huyết tộc, cũng không phải là loài người. Hắn là loài người cùng huyết tộc hỗn huyết. Tin tức này vừa ra, trước những thứ kia đối với Vân Sách kêu nam thần huyết tộc các tiểu tỷ tỷ, liền lộ ra khổ sở vẻ mặt. Thậm chí có những người này trực tiếp mặt lộ chán ghét. Mặc dù bây giờ nhân loại cùng huyết tộc hỗn huyết đã rất thường gặp. Thật có chút thuần khiết huyết tộc, vẫn là rất xem thường như vậy hỗn huyết. Tan lớp thời điểm, ngoại trừ nhân loại nữ sinh còn hướng về phía Vân Sách mắt bốc đào tâm. Huyết tộc rối rít cách xa Vân Sách. Vân Sách đối với từ đầu đến cuối lớn như vậy khác biệt đãi ngộ không thèm để ý chút nào. Thật giống như đã thành thói quen. Ban đạo đi mà trở lại. Vi Hề cùng Vân Sách. Đi theo ta lĩnh sách. Ta đi. Hạ Phù trực tiếp đứng dậy. Vân Sách là hướng người gần nhất nhân loại tiểu cô nương nói. Có thể giúp ta đi lĩnh một cái sách sao? A, có thể. Có thể. Tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ đi theo Hạ Phù cùng đi ra ngoài. Hạ Phù rời đi phòng học. Vân Sách để sách xuống. Xoay người hướng về phía Minh Thù. Người gọi Vi Hề, Vi Hề. Danh tự này hắn có thể nghe qua. Lão sư kêu lớn tiếng như vậy. Không nghe được sao? Ngươi thính lực nếu là có vấn đề, đề nghị đi xem một chút. Hiện tại không lưu hành như vậy bắt chuyện thiếu niên. Chớ nói chi là ngươi mới vừa rồi còn phát điên hủy chẫm khẩu phần lương thực. Có câu nói không đánh nhau thì không quen biết. Không muốn lạnh lùng như vậy a. Vân Sách tùy ý lật sách. Ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Thù. Người và vừa mới cái kia nam sinh quan hệ rất tốt. Minh Thù ngắm hắn một cái. Con ngươi híp một cái. Mỉm cười. Mắc mớ gì tới ngươi? Minh Thù lúc cười. Trên mặt có hai lúm đồng tiền. Càng là đáng yêu. Lòng phòng bị nặng như vậy. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vân Sách dừng lại. Hắn xoay người tiếp tục xem sách. Một giây kế tiếp Hạ Phù liền ôm lấy quay về chuyện tới. Sửa sang lại bỏ vào bàn học bên trong. Cũng đem xuống tiết khóa sách lựa ra thả ở trước mặt nàng. Nguyên Tịch cầm sách cản trở mặt. Một đôi đen nhánh con ngươi tại Minh Thù cùng trên người Hạ Phù đi loanh quanh. So với những người khác, Nguyên Tịch dường như không phải là rất sợ Hạ Phù. Ít nhất nàng dám mắt nhìn thẳng hắn. Ha, Vi Hề. Đợi Hạ Phù nằm xuống lại trên bàn đi ngủ, nàng mới lại gần. Người và Hạ Phù quan hệ rất tốt sao? Người thứ hai hỏi nàng cái vấn đề này. Cũng còn khá. Minh Thù đối với có thể ăn nữ chủ, tâm tình rất tốt. Lúc nói chuyện giọng nói đều thả mềm chừng mấy phân. Hắn đã cứu ta. Nguyên Tịch trợn mắt, rất không tin bộ dáng. Thiệt hay giả Hạ Phù lại sẽ cứu huyết tộc? Một câu tiếp theo nói Nguyên Tịch là lầm bầm lầu bầu. Rất nhỏ tiếng, bất quá Minh Thù còn là nghe thấy rồi. Nhưng nàng không có hỏi. Cái này không quan chuyện của nàng. Ta gọi Nguyên Tịch, nhân loại. Nguyên Tịch cũng không tiếp cái đề tài kia. Bắt đầu tự giới thiệu mình. Ngươi là trung học sơ cấp bộ tới. Ngươi thành tích khẳng định rất lợi hại. Minh Thù mỉm cười không đáp. Nguyên Tịch coi như Minh Thù là khiêm tốn. Phần lớn nữ chủ đại khái đều có một cái đặc tính. Sáng sủa lắm lời. Nguyên Tịch cùng nàng nói như vậy sẽ. Nàng cơ bản đã đem lớp này tình huống sờ được thất thất bát bát. Lớp 11 ban 7 đều là lớp trọng điểm. Về phần tại sao không phải là lớp 1 là lớp trọng điểm. Cái vấn đề này Nguyên Tịch giải thích nói là bởi vì 7 là học viện tường vi may mắn cân nhắc. Tất cả niên cấp ban 7 đều là lớp trọng điểm. Lớp học tổng cộng 50 đồng học. 25 cái huyết tộc. 25 người loại. Lấy thành tích quyết định có hay không có thể tiếp tục tại ban 7. Minh Thù là huyết tộc. Nàng thi được tới. Thay thế một cái huyết tộc. Tất cả đã có một huyết tộc đi lớp phổ thông. Nhưng bây giờ phòng học còn có 5 một người. Vân Sách là đi cửa sau tiến vào. Không tính là, hiện tại trong lớp huyết tộc cùng nhân loại làm theo ý mình. Phần lớn thời gian lấy thành tích bàn về cao thấp, tiểu đo thời điểm, bên kia tổng điểm cao. Khi đến lần tiểu đo khoảng thời gian này, trong lớp chuyện liền bên kia định đoạt. Huyết tộc lại lấy Mễ Lập cùng Tư Lạc chia làm hai tốp. Tư Lạc không đang dạy phòng. Tư Lạc chính là nhân vật nam chính. Nguyên Tịch, lão sư kêu ngươi. Có đồng học kêu Nguyên Tịch. Nguyên Tịch đáp một tiếng. Rời đi phòng học. Người tốt. Nguyên Tịch vị trí đột nhiên nhiều hơn một vệt bóng hình xinh đẹp. Mễ Lạp nụ cười yêu nhã. Ta là Mễ Lạp. Ta đại biểu ban 7 huyết tộc hoan nghênh ngươi. Minh Thù mỉm cười. Ngươi sau đó không muốn đánh chết ta là tốt rồi. Mễ Lạp nghi ngờ. Cái gì? Minh Thù lặp lại một lần. Nụ cười nhức mắt. Ta nói. Ngươi sau đó không muốn đánh chết ta là tốt rồi. Mễ Lạp. Ta nghe nói ngươi là từ trung học sơ cấp bộ tới. Có thể trực tiếp nhảy cấp đến lớp 11 tới. Chắc hẳn ngươi thành tích nhất định rất tốt. Không biết ngươi là nhà nào, ngược lại không là nhà của ngươi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Vừa ý ta, ta không thích bách hợp. Đến đây đi, bắt đầu làm việc. Sớm một chút làm xong. Sớm một chút rời đồ phá hoại này vị diện. Alo, ngươi nói thế nào? Mễ Lạp tốt nói hỏi ngươi. Đừng không biết điều. Xéo đối diện một người nữ sinh quay đầu. Rất bất mãn trợn mắt nhìn Minh Thù. Minh Thù mỉm cười hận trở về. Ta để cho nàng hỏi vẫn là ta cầu nàng hỏi ta thì phải trả lời nàng cho ta ăn hay là cho. Ta tiền nàng cho là chính mình thiên tiên sao, đây là lễ phép. Minh Thù cười. Ta không có lễ phép thế nào. Đánh ta a. Nữ sinh kia nghẹt thở một cái. Một lát sau cười lạnh. Đúng vậy. Ngươi bây giờ nhưng là cùng Hạ Phù một khối. Có Hạ Phù cho ngươi chỗ dựa. Làm phản đồ cảm giác nhất định rất thoải mái đi. Hạ Phù đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt bình tĩnh quét về phía nữ sinh. Nữ sinh run một cái. Sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nhưng vẫn là gắng gượng lạnh rên một tiếng mới quay đầu lại. Đi ra ngoài. Thanh âm bình tĩnh vang lên. Nữ sinh dậm chân. Động tác lại cực nhanh thu thập túi sách rời đi phòng học. Minh Thù, cái này bắp đùi rất chạy bộ dáng. Hạ Phù, người đừng lấn hiếp người quá mức. Mễ Lạp nhìn lấy rời đi nữ sinh. Có chút bất mãn. Chúng ta ban đầu nói tốt điều ước cũng không điều này. Làm ồn, Hạ Phù mặt không cảm giác nhìn. Lấy Mễ Lạp, đánh ngữ khí của hắn hơi có chút lên xuống. Minh Thù cho hắn phiên dịch một cái. Đại khái chính là không phục liền đánh rất tốt. Rất có trẫm phong độ. Bất quá ngươi cùng trẫm cướp cái gì vai diễn. Các ngươi không phải là người A. Minh Thù tận dụng mọi thứ kéo cừu hận. Cùng nhân loại đợi một khối lâu. Còn coi mình là người. Phốc, Vân Sách quả thực không nhịn được. Ha ha ha ha. Nói tới ngươi thật giống như không phải là huyết tộc một dạng. Còn lại huyết tộc nhất thời công. Nhận. Chính phải chính phải. Chính ngươi cũng không phải là huyết tộc. Minh Thù liếc nhìn Vân Sách. Giọng nói khoe khoang. Ta và các ngươi cũng không giống nhau. Chậm nhưng là nữ vương. Đúng. Ngươi dài một tấm loli mặt. Ha ha ha ha ha ha ha. Huyết tộc lớn lên như vậy. Coi là thật rất hiếm thấy. Vân Sách trong lời nói có hàm ý. Ngay cả một cái loli đều không đánh lại. Cũng rất ít thấy. Minh Thù mỉm cười hận trở về. Vân Sách sắc mặt thay đổi xuống. Ngữ điệu cổ quái. Ta đó là để cho ngươi. Minh Thù nụ cười càng sâu. Nói thật giống như ngươi không cho liền có thể đánh thắng ta cũng như thế. Vân Sách không biết. Nghĩ đến cái gì. Hắn không có lên tiếng. Cái này tiểu loli. Lai lịch lớn đây. Không phải là bọn họ hiện tại lý giải cái loại này thuần khiết huyết tộc. Là càng cổ lão. Càng khiến người ta kiêng kỵ huyết tộc chi vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.